Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 459, trang 459. Quyển, xem ra thật sự rất mệt, nhưng thật ra Pet nhìn còn không có tỉnh lại. Hãy còn ngủ ngon lành Lam Long Phác Hạc. Sau một lúc lâu, linh quang chợt lóe, bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Hắn ngay sau đó vòng quanh tóc đỏ nam tử một vòng tỉ mỉ xem xét lên. Cuối cùng mày một chọn, ngay sau đó ngón tay ở đối phương bả vai kiểm kê. Cũng không nghe hắn làm cái gì. Giây tiếp theo, hắn lại là từ hồng long trên vai lôi ra một cái lại một cái trùng. Không, không phải trùng, mà là sâu trạng chu ngữ. Quyển nhìn Pet đem này đó chu ngữ tiện tay bóp nát. Ngay sau đó cười, cũng là ta đối hồng long ấn tượng có chút nhập chủ vì trước. Cho rằng bọn họ chính là như vậy, tâm khoan thể, tráng, kỳ thật thành thật an tĩnh tính tình. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, lại thành thật an tĩnh cũng không thể như vậy vây. Huống chi ăn cơm đều có thể ngủ qua đi vây. Đây là chúng nguyền rủa mà không tự biết à. Tấm tắc, may là long. Nếu không như vậy vây dưới tình huống, sợ là liền ngủ 100 năm đều sẽ không tỉnh, cơm đều có thể đã quên ăn nói, đổi thành mặt khác giống loài sợ là đã sớm chết đói. Quyển, nhìn xem Brett, lại nhìn xem Phác Hạ, Quyển nhịn không được hỏi Pet, ta, trên người có hay không cái gì nguyền rủa sao? Hoàn toàn không thể tưởng được Quyển sẽ hỏi chính mình cái này. Pet nhìn mắt lược có điểm co quắp Quyển, sau một lúc lâu làm bộ tiếp tục cúi đầu kiểm tra Brett bộ dáng. Trên mặt lại nhịn không được nghẹn cười, chỉ là thanh âm còn thực đứng đắn. Không có, Quyển ngươi trên người phi thường sạch sẽ, cái gì nguyền rủa cũng không có. Ngạnh muốn nói, nhưng thật ra còn có chút chúc phúc, hắn nói không sai. Quyển trên người hiện giờ xác thật là có chúc phúc chi lực tồn tại. Cũng không biết là ăn ba chúc phúc, lại hoặc là một thế giới khác thần minh chúc phúc, giật mình. Quyển ngay sau đó lại lần nữa nhìn về phía hồng long. Sau một lúc lâu gật gật đầu, kể từ đó, hắn đến chỗ này, kỳ thật cũng có thân chúng nguyền rủa hôn mê tại đây nguyên nhân ở. Pet cười gật gật đầu. Trong lòng lại nói, sợ là chỉ có bộ phận nguyên nhân, xem hồng long tính tình liền biết, chẳng sợ hôn mê hắn sợ là cũng không chịu tạm chấp nhận bình thường hôn mê mà. Cái này địa phương sợ là hắn ở hôn mê trước chọn lựa kỹ càng quá tương đối vừa lòng hôn mê nơi. Tấm tắc, hôn mê cũng phải tìm cái phủ kín đá quý địa phương hôn. Hồng long cái này nhan sắc long xem ra không phải giống nhau yêu tiền. Bất quá trong lòng tuy rằng như vậy tưởng, bất quá hắn nhưng thật ra không đem chuyện này nói ra đi, mà chờ đến đại công một nhà rốt cuộc làm lại quạng mò trở về. Hắn còn cùng Quyển cùng nhau vì Hồng Long giải thích một phen. Sự tình chính là như vậy, hắn cũng là không có biện pháp, chúng hôn mê nguyền rủa sao, vừa mới ăn cơm đều té xỉu đâu, còn hảo là Long. Đổi thành người sợ là trực tiếp sặc đã chết. Ai, không sặc chết cũng đến đói chết. Này nguyền rủa lợi hại đến không được nột tương đương, thanh sắc cũng mậu đem hồng long vừa mới tình huống. Nói cho Mao Ba Tần đại công một nhà nghe. Pet cuối cùng còn thật dài thở dài. Một bộ đứa nhỏ này mệnh thật đại bộ dáng. Sau đó, lần này, thật sự không phải ta làm. Mao Ba Tần đại công nhược nhược địa đạo, gật gật đầu. Pet tệ vẻ, ta không hoài nghi ngươi. Tuyệt đối không phải ngươi. Rốt cuộc hắn trúng nguyền rủa ít nhất 100 năm. Lúc ấy hắn lại không trêu chọc ngươi. Ngươi nguyền rủa hắn làm gì? Nghe nói Pet như thế nói. Mao Ba Tần đại công liền nhẹ nhàng thở ra. Chính là. Bất quá này nguyền rủa cũng thật quá lợi hại. Ai, thật muốn biết hạ nguyền rủa người là ai. Quay đầu lại ta hảo cũng nguyền rủa hắn một phen thế mới biết chính mình đây là bị tai vạ cá trong. Chậu, Mao Ba Tần đại công trong lòng rất có điểm nghẹn đến mức hoảng, đối phương không phải cố ý cộng đối. Phương còn giúp chính mình khai 6 cái tân quặng mỏ. Mỗi một cái đều so nguyên lai quặng mỏ đại. Đáng giá, đến tận đây, Mao Ba Tần đại công trong lòng là một chút khúc mắc cũng đã không có. Tương phản, trở về trên đường bọn họ một nhà còn may mắn tới. Hồng Long khai này đó tân quặng là thật tốt a. Bọn họ tuy rằng biết nhà mình lãnh thổ nội còn có quặng. Chính là thăm minh kia mấy cái hoàn toàn so ra kém này đó. Không có biện pháp, này đó khoáng sản đến quá sâu. Nhân loại thợ mỏ dễ dàng vô pháp tiếp cận địa phương. Hơn nữa liền tính thăm sáng tỏ cũng vô dụng. Này đó quặng căn bản là không phải nhân loại thợ mỏ có thể đi vào khai thác. Sợ là chỉ có người lùn thợ mỏ có thể. Chính là người lùn thợ mỏ nơi nào là như vậy hào thỉnh. Bọn họ lực lớn vô cùng còn tham tài thực, làm cho bọn họ lại đây khai thác mỏ còn lợi hại. Sợ là sẽ trực tiếp công phu sư tử ngoạm chiếm đi hơn phân nửa. Khụ khụ, bọn họ này đó có quặng công tước quý tộc bên trong kỳ thật là có cái tin tức vóng. Rất sớm trước một người quý tộc mời người lùn khai thác mỏ huyết lệ sử sớm đã nói cho bọn họ. Dễ dàng không cần thỉnh người lùn khai thác mỏ. Có thể so với dẫn sói vào nhà. Hồng Long Lam Long đâm hảo a. Chỉ là đem sơn phá khai. Bên trong quặng hoàn hảo không tổn hao gì. Toàn bộ lỏa lồ bên ngoài. Thợ mỏ nhóm hảo đào quặng không nói. Cũng an toàn. Dẫn theo đèn. Mao Ba Tần đại công vui dạo dực. Cũng không phải là. Hóa ra cự long mới là tốt nhất thợ mỏ. Như thế nào phía trước liền không ai nói đi. Nâng trượng phu, đại công phu nhân cũng là vẻ mặt cao hứng, ai dám thỉnh cự long đào quặng Nga. Thỉnh đến khởi sao, nghe nói cha mẹ nói như vậy, phía sau cho nhau nâng hai chị em chi nhất liền phun tào nói, cũng là Nga. Cũng liền nhà chúng ta, hảo may mắn, nghe được nữ nhi phun tào, đại công vợ chồng một chút không tức giận, tương phản, còn vui tươi hớn hở. Ngay sau đó, đại công vợ chồng liền bắt đầu thảo luận kế tiếp muốn như thế nào thỉnh người lại đây khai thác mỏ. Cùng với kế tiếp phải cho nữ nhi nhóm thêm vào nhiều ít xinh đẹp váy. Người một nhà vô cùng cao hứng trở về đi. Bước chân đều nhẹ nhàng không ít, đại công một nhà không truy cứu. Bất quá quyển lại cảm thấy bọn họ còn là nên làm ra một ít bồi thường. Vì thế, sáng sớm hôm sau, Phác Hạ liền hóa thân Lam Long bắt đầu rửa sạch lâu đài, ở màu lam cự long khống chế tự nhiên sức. Nước dưới, lâu đài phần ngoài dây đằng cùng con rơi bị mạnh mẽ dòng nước trực tiếp hướng phi. Đợi cho mấy thứ này rửa sạch không còn, hắn tắc khống chế được dòng nước bắt đầu rửa sạch lâu đài vẻ ngoài. Màu đen bùn ô rơi xuống. Tuyết trắng cây bồi mẫu giống nhau lâu đài ngoại thạch rốt cuộc lộ ra nó vốn dĩ nhan sắc. Lại là tuyết trắng trung lóe đủ mọi màu sắc châu quang. Thái dương vừa ra, thất sắc cầu vồng treo ở lâu đài phía trên. Phía dưới còn lại là tuyết trắng lâu đài. Này lâu đài thật sự, quá mỹ, càng đừng nói Hồng Long vừa lúc vào lúc này trở về lửa đỏ cự long xẹt qua màu trắng lâu đài trên. Không. Hắn trên lưng lạc mãn đá quý, cái vuốt phía trên tác bắt lấy đại khối vàng. Đợi cho trở về chỉ là, hắn tùy tiện đem đá quý hướng trên mặt đất một phóng. Đến nỗi trên chân vàng, hết chương.